Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 130, như đề. Thượng, nếu ở trên đường cái gặp phải Sophia, đàn ngày hôm nay đi ra dĩ nhiên là trở nên có mục đích ở đem đường giới thiệu cho Sophia sau khi xin bọn họ ăn cơm. Thật không nghĩ tới có thể ở đây gặp phải ngươi, đàn tiên sinh, ngồi ở bên bàn cơm. Chờ đợi mang món ăn thời điểm, Sophia khó nén hưng phấn nói, ta cũng là phu nhân. Cùng Sophia so với, Đan hiển nhiên muốn khắc chế rất nhiều. Hắn mỉm cười đáp, sự tình quá nhiều, thời gian quá ít, thật xin lỗi ta vẫn luôn không có đến xem ngươi. Không cần cảm thấy xin lỗi, Đan tiên sinh, ta đều nghe Job nói rồi. Hắn bây giờ trở về đến đều sẽ cho ta nói bóng trong đội sự. Ngồi ở bên cạnh út ho khan một tiếng, Sophia thẳng thắn nở nụ cười. Đan liếc mắt nhìn vẻ mặt không được tự nhiên út, cũng theo nở nụ cười. Có thể coi là để hắn bắt được út không muốn người biết một mặt. Đây là đường, ta Trung Quốc bằng hữu. Đan đem đường giới thiệu cho Sophia. Hắn người này, ân, có chút thẹn thùng. Đường cũng không để ý Đan đối với hắn đánh giá. Lễ phép hướng về Sophia gật gù. Chào ngài, phu nhân, rất hân hạnh được biết ngài. Chào ngài, đường tiên sinh, ta cũng rất hân hạnh được biết ngài. Sophia đáp lễ, Đan vẫn đang len lén quan sát đường ở nhìn thấy Sophia sau khi biểu hiện. Kết quả làm hắn thất vọng. Tiểu tử này đối mặt mỹ nhân cũng thờ ơ không động lòng. Thật làm cho người hoài nghi hắn có phải là đồng tính luyến ái. Đón lấy chính là Đan cùng Sophia vui vẻ trò chuyện, mà út cùng đường thì lại trầm mặc ngồi ở một bên. Hai người tán gẫu đến đề tài rất rộng khắp, vừa bắt đầu đang nói chuyện sinh hoạt hàng ngày. Sau đó Đan thấy út quá trầm mặc, muốn đem hắn kéo vào được, liền đem đề tài dẫn tới đội bóng phương diện. Quả nhiên, út không thể không gia nhập nói chuyện trong đám người đến. Bởi vì mụ mụ đều là muốn hỏi hắn. Là như vậy sao? George, tiếp theo Đan đem đường cũng lôi vào. Hắn từ mùa hè Trung Quốc hành trình bắt đầu bắt tay. Nói tới Trung Quốc quốc gia này, đường cũng không thể không bị kéo vào. Mặc kệ hắn bình thường như thế nào đi nữa trầm mặc ít lời. Đang đối mặt nữ sĩ vấn đề lúc, cũng không thể hờ hững. Nghe được đường đang trả lời Sophia những người cổ quái kỳ lạ vấn đề. Đan biết rồi người này ở Trung Quốc địa thời điểm thực sự là rơi xuống một phen công phu đến rồi. Giải đối với hắn mà nói hoàn toàn xa lạ quốc gia. Xem ra hắn nguyên bản là thật muốn ở Trung Quốc ngốc cả đời. Làm một cái Trung Quốc đường. Nhưng vận mệnh vật này ai nói đến chuẩn đây? Nếu như Đan hắn không ghi nhớ ở Trung Quốc quê nhà cha mẹ. Không trở về lần này Trung Quốc. Có thể hai người tương lai liền hoàn toàn sẽ không tương giao. Hắn, Tony Đan tiếp tục làm nghề nghiệp của hắn huấn luyện viên bóng đá. Có lẽ sẽ đạt được rất đáng gờm thành tựu. Có thể không biết, mà hắn, đường thì lại nắm giữ một cái ấm áp địa nhà. An tâm làm một cái phổ thông Trung Quốc dân chúng. Mỗi ngày mà sống kế bôn ba. Như thế ngẫm lại, cũng chưa chắc liền không tốt. Thế nhưng Đan thay đổi đường sinh hoạt. Hơn nữa thay đổi hai lần, nếu như không có gặp phải đường cũng coi như một mực để hắn gặp gỡ. Nhìn đường không chịu nổi Sophia yêu cầu, dùng dao nĩa cho nàng làm mẫu chiếc đũa cách dùng. Đan cảm thấy như bây giờ cũng không sai. Đã ăn cơm chưa? Cứ việc rất không muốn. Sophia vẫn là hướng về Đan cáo biệt. Dù sao nàng còn nơi ở thời gian hồi phục, cần thiết phải chú ý thân thể. Bởi vì gặp phải Đan mà cảm thấy hưng phấn, nàng hô hấp đã có chút gấp gáp. Ở cùng Đan cáo biệt sau khi, Sophia chuyển hướng đường, đối với hắn cười nói, ta luôn cảm thấy Đan tiên sinh một người ở sẽ rất cô quạnh. Hiện tại có đường tiên sinh ngươi bồi tiếp hắn, hai người các ngươi đều là như vậy say mê bóng đá. Cùng nhau nhất định sẽ có đàm luận không xong đề tài. Đường không biết mình nên làm sao trả lời lời này. Hắn nhìn một chút Đan, phát hiện Đan chỉ là mỉm cười nhìn về phía Sophia. Liền hắn gật gù nói, kỳ thực đại đa số thời điểm, đều là hắn đang nói. Sophia che miệng cười khẽ. Đan tiên sinh nhất định là trước đây một người ở địa thời điểm nhịn gần chết. Đan ho khan một tiếng, gãi đầu một cái. Không sai, ta thường thường lầm bầm lầu bầu. Hắn đều hiềm phiền. Nói xong, hắn chỉ đường. Cũng còn tốt, nghe lâu cùng người da đen rap không khác nhau gì cả, làm tạp âm ngăn cách đi. Đường đàng hoàng trịnh trọng trả lời để Sophia cười đến đặc biệt hài lòng. Cúi đầu, hai vai liên tục run rẩy, mặt cười đỏ chót. Ta nên gặp lại Đan tiên sinh, Đường tiên sinh. George, út nghe được mụ mụ, liền cũng hướng về đứng ở trước mặt hắn hai người đàn ông nói lời từ biệt. Không có nhiều lời như vậy, chỉ là vung vung tay. Bái, nhìn hai mẫu tử này đi xa, Đan mới quay đầu lại nhìn về phía Đường, hơi kinh ngạc địa nói. Ta cũng không định đến, ngươi dĩ nhiên cũng biết nói chuyện cười. Cả ngày nghe ngươi nói, ta nghĩ chính là đầu gỗ cũng ít nhiều nghe vào một ít chứ. Như vậy không phải rất tốt địa sao? Đan nhún nhún vai, ngươi rất có nói câu nói đùa tiềm chất a. Người da đen rap, rất tốt tỉ dụ. Kỳ thực ta càng yêu thích nghe nước Anh rock and roll. Ngươi yêu thích Queen ban nhạc sao? Ta là bọn họ fan. Đan lại lải nhải lên. Đúng rồi, Đường hướng về Đan đưa tay ra. Ta đã quên chúc mừng ngươi. Trận đấu kia ta ở hiện trường xem đĩa. Rất đặc sắc, ta là nói chiến thuật. Nhìn Đường duỗi ra đến tay, Đan cười nắm đi tới. Cảm tạ, sau 3 ngày, Đường tiếp tục ở đội thanh niên bên trong làm hắn đã sớm quen thuộc công tác. Mà Đan thì lại dẫn dắt rừng rậm đội chủ lực bay tới Cộng hòa Séc rất Rafael thị. Khiêu chiến UEFA Cup Qualifying đối thủ. Đây là tính quyết định một cuộc tranh tài. Bởi vì trước chủ cuộc tranh tài Forest đã thắng 3-0. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài chỉ cần không thua 4 cái bóng, bọn họ liền sẽ tiến vào UEFA Cup chính thi đấu. Forest trên dưới đều đối với thu được cuộc tranh tài này thắng lợi không ôm cái gì thái độ hoài nghi. Bọn họ cảm thấy coi như là sân khách, bắt cuộc tranh tài này cũng không phải vấn đề gì. Bọn họ nhưng là vừa chiến thắng Chelsea địa Nottingham Forest. Oster Rafael là cái gì đội bóng? Có thể cùng Chelsea so sánh sao? Có thể cùng Arsenal so sánh sao? Mang theo như vậy một loại ý nghĩ, Forest ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền bị đối thủ cảnh tỉnh bọn họ một bóng lạc hậu. Đối phương tiền đạo, Forest cầu thủ liền tên đều không gọi nổi đến. Nhưng chính là một người như vậy, một cước xa bắn nổ Darren Wood bảo vệ khung thành. Mà lúc này thi đấu mới tiến hành rồi 5 phút đồng hồ cũng chưa tới. Nhanh như vậy mất bóng để Forest các cầu thủ có chút không phản ứng lại. Bọn họ hoàn toàn bị đánh bối rối. Hiệp 1 đá được vô cùng thê thảm. Kết quả ở hiệp 1 thời khắc cuối cùng lại bị Oster Rafael nắm lấy cơ hội lại xuống một thành. Nguyên lai để Nottingham Forest tràn ngập tự tin, 3 bóng kém đều trong nháy mắt đã biến thành 1 bóng. Trên một cuộc tranh tài đánh địa khiến người ta kinh diễm. Cuộc tranh tài này nhưng gay gâu địa làm người phẫn nộ. Cầu thủ trẻ chiếm đa số, Forest chính là như vậy địa không ổn định. Quán quân giáo phụ đệ 1 quyển chương 130, như đề. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.